90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Ân Lệ bị mắng. Lý Thiếu Cẩn rõ ràng nhìn thấy Mã Xuân Mai len lén tìm chủ nhiệm học thêm đâu. Còn vì một người, vậy thì càng không thể để cho nàng đi. Nàng bạn trai cũng là năm nay thực tập sinh, đang tại khoa cấp cứu, lại nói, có thể không thích chính mình đi, cũng không thể là mau cho người đi, cho nên làm sao có thể nhường Xuân Mai đi. Lý Thiếu Cẩn càng không thể nhường Xuân Mai là bởi vì nàng mà đi. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, ta sẽ đi ngay bây giờ nghĩ biện pháp. Biết nàng hay là ra cửa gọi điện thoại cầu người. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn là phi thường người cao ngạo, mấy ngày nay vì mình chuyện cầu xin hết mấy người, cái loại đó giọng Mã Xuân Mai nghe đau lòng. Mã Xuân Mai kêu lên, Thiếu Cẩn, đừng lãng phí thời gian, ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi cảm thấy ta là bởi vì ngươi mới bị liên lụy, cho nên ngươi áy náy. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại, Xuân Mai, ngươi là ta số lượng không nhiều bạn tốt, ta không thể không nói nghĩa khí. Mã Xuân Mai cười lên phi thường có sức cảm hóa, Thiếu Cẩn, ta đều là tự nguyện, cùng ngươi không quan hệ. Khi ngươi không để cho sự sướng chen ngang thời điểm, ta liền đặc biệt thưởng thức ngươi. Ta biết ngươi làm người, ta biết ngươi là nói nghĩa khí người, cho nên ta đều là cam tâm tình nguyện. Đừng lo lắng ta, ngươi thật tốt khi một bác sĩ, đem ta nên cứu những người đó, cũng giúp ta chữa hết. Đây mới là ngươi phải làm mà ni. Lý Thiếu Cẩn trong mắt mang nước mắt. Đừng áy náy, Xuân Mai thanh âm càng ngày càng kiên định. Thiếu Cẩn, nếu như cho thêm ta một lần cơ hội, có người nói xấu bằng hữu ta, ta vẫn là phải xông lên. Trưởng thành xã hội liều mạng dạy chúng ta bo bo giữ mình. Ta nhưng càng hâm mộ nhiệt huyết thiếu niên. Xuân Mai mới là nhiệt huyết thiếu niên năm này. Lý Thiếu Cẩn hốc mắt lập tức liền ươn ướt. Nàng đi tới ôm lấy Xuân Mai. Mặc dù lui tới không nhiều, nhưng mà có bằng hữu như vậy, tam sinh hữu hạnh. Mã Xuân Mai nói, không việc gì không việc gì, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, ta khả năng ngày mai sẽ đi, bởi vì hôm nay Ân Lệ lại đi tìm viện trưởng. Lý Thiếu Cẩn âm thầm do giọng, được rồi, chính mình cũng đi. Lúc này điện thoại di động reo, Lý Thiếu Cẩn nhận, bên kia truyền tới Đặng Hàm Bồi thanh âm, Thiếu Cẩn, Xuân Mai cùng ngươi chung một chỗ đi, ta trước tiết lộ các ngươi một cái tin tốt, Xuân Mai không cần đi, ta nghe chủ nhiệm mới vừa nói. Lý Thiếu Cẩn hơi ngớ ra, tại sao, là ai hỗ trợ sao? Đặng Hàm Bồi nói, không có nghe nói, liền nói hiệu trưởng không đồng ý, nói nếu như khai trừ, hai bên đều có sai, cũng khai trừ, nếu không hay là lưu lại Xuân Mai thực tập. Ân chủ nhiệm bên kia sau cũng không có ở tìm, nàng nhả ra, nhưng là đây không phải là Ân chủ nhiệm tính cách đi. Dẫu sao Diệp lão mặt mũi đều không bán. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút cũng không nghĩ ra, dù sao Xuân Mai là để lại, quản nàng tại sao. Lý Thiếu Cẩn để điện thoại xuống, cao hứng nhìn Mã Xuân Mai, không cần đi. Mã Xuân Mai không có gì đặc biệt dáng vẻ cao hứng. Lý Thiếu Cẩn không hiểu nói, Xuân Mai, ngươi thật không thích nơi này à? Thật phải đi. Mã Xuân Mai thở dài nói, ngươi cho là tốt như vậy lưu lại, mặc dù lưu lại, nhưng mà đánh giặc đi, nhất định phải viết kiểm thảo, ta ghét nhất viết kiểm thảo, cho nên người này mấy ngày nay cũng không thấy hốt hoảng, là muốn đi liền không muốn viết kiểm thảo đi, viết kiểm điểm trọng yếu hay là ném chén cơm trọng yếu uy, cái đó một chút cũng không bổ hưng phấn, ánh mắt đến cùng là ý gì. nhất định là bị chính mình đoán trúng. Ân Lệ từ viện trưởng phòng làm việc trở lại, nín tức cành hông, thừa dịp phòng làm việc không có ai, nàng dùng máy riêng rồi gọi một số điện thoại. Là Tiểu Cửu sao? Tiểu Cửu hỏi. Chị dâu a, chuyện gì? Ân Lệ nói, là ngươi cho chúng ta viện trưởng gọi điện thoại, nói ta làm khó người mới. Tiểu Cửu, ngươi bạo gan đi, ngươi bất quá là một cái cảnh vệ viên, ngươi xen vào chuyện người khác đường ống trên đầu ta. Ân Lệ, là ta. Đột nhiên xuất hiện lão công công thanh âm, Ân Lệ bị sợ há to miệng. Ba, Vương Vĩnh Viên nói, là ta nhường Tiểu Cửu đánh, là ta cho Tiểu Cửu lá gan, nhưng mà ta muốn biết, ngươi Kiều Tung ngang ngược lá gan, là ai cho? Vương gia chúng ta người, cái nào không khiêm tốn lễ độ, lúc nào một cái chủ nhiệm cấp bậc, sẽ cùng thực tập sinh vung tay còn không y theo không buông tha. Ba, ngươi nghe ta giải thích, cái đó thực tập sinh, Vương Vĩnh Viên nói, ngươi chuyện ta đã hỏi rõ ràng, vốn là cùng ngươi không có chút quan hệ nào, người ta cũng không đánh ngươi, là chính ngươi ngã xuống, nhưng mà ngươi cảm thấy chính mình thật mất mặt, liền nhất định phải để cho thực tập sinh đi. Ta nói có đúng không? Ân Lệ mâu quang chợt lóe nói, ba, không phải như vậy. Vương Vĩnh Viên cười lạnh nói, ta điều tra không thể nào sai lầm, ngươi biết chúng ta chuyến đi này, tin tức sai rồi, sẽ trễ nải đại sự. Ân Lệ lại không lên tiếng. Vương Vĩnh Viên nói, còn nữa, Tiểu Cửu là ta cảnh vệ viên, là một người lính, là đang tại vì nhân dân phục vụ, hắn không phải nô tài. Lần sau mời ngươi nói chuyện khách khí một điểm. Ba, là, bên kia điện thoại đã cúp. Ân Lệ thật muốn té phòng làm việc điện thoại, bất quá là muốn hỏi một chút Tiểu Cửu rốt cuộc là người nào nói. Không nghĩ tới đụng phải Vương Vĩnh Viên, Ân Lệ khí xanh cả mặt. Rốt cuộc là cái nào đồ gái điếm sau lưng tố cáo đâu? Chuyện này lộ ra tà môn a. Lý Oánh Tuyết cùng xử sướng chuyện, Hoàng Tuấn Nghị chủ nhiệm muốn tay xử lý, xử sướng nhưng là phó viện trưởng cháu gái, hơn nữa còn là đại học danh tiếng. Hoàng Tuấn Nghị dĩ nhiên nguyện ý tin tưởng xử sướng, hắn đem Lý Oánh Tuyết cùng xử sướng cùng nhau gọi tới phòng làm việc. Sau đó điểm bàn nhìn Lý Oánh Tuyết, ngươi hay là thành thật khai báo đi. Rốt cuộc là làm sao ăn cắp bản quyền xử sướng văn chương? Ngươi bây giờ nhận sai vẫn còn kịp, dù sao cũng là tìm quan hệ tiến vào, cũng là bệnh viện đại phu, có thể tiếp tục thực tập, không đến nỗi bây giờ bị đuổi đi. Nhưng mà nếu như u mê không tỉnh mà nói, Lý Oánh Tuyết khí bệnh tim cũng muốn phát tác. Nàng nói, xem ra không lấy ra chút thật đồ, các ngươi chỉ biết vu hãm người tốt. Chủ nhiệm, nói thật với ngươi, ta họ Lý, những thứ này luận văn đều là ông nội ta dạy do ta viết, bởi vì ông nội ta chính là chuyên gia của phương diện này. Hoàng Tuấn Nghị hơi ngớ ra, ông nội ngươi, xử sướng trong đầu nghĩ, bây giờ chuyên gia như vậy không đáng tiền sao? Bắt một người liền chuyên gia. Lý Oánh Tuyết nói, không tin đúng không? Chủ nhiệm chính ngài tra một chút tập san văn chương cùng thầy thuốc đứng hàng đi. Ông nội ta kêu Lý Tồn Thiện. Lý Tồn Thiện ở phương diện này địa vị dơ chân nặng nhẹ. Lý Tồn Thiện là tài liệu giảng dạy biên soạn chủ bút, cho nên này một khoa mục người dĩ nhiên đều nghe qua. Hoàng Tuấn Nghị hoảng sợ ánh mắt cũng trợn to. Sử sướng híp mắt nói, ngươi có ý gì? Cùng Lý Thiếu Cẩn một cái ông nội. Lý Oánh Tuyết nói, ta không đề cập tới ông nội, là không muốn người khác cho là con bà nó quan hệ, cũng không phải là cho các ngươi khi dễ ta lý do. Nói xong đắc ý nhìn Sử Sướng. Nếu không chúng ta có thể tra một chút, nhìn một chút cái này văn chương có phải hay không ông nội ta dạy kèm ta. Như vậy vấn đề tới, ông nội ta không thể nào dạy kèm ngươi. Văn chương của ngươi là làm sao tới? Không phải trộm ta, lại là ở đâu ra? Ngoặc kép, hết chương.